Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. Xem xong Yuto tư liệu sau đó, Haruno nhíu mày một cái. Thật không biết nói gì cho phải. Yuto đúng thật là một cái thiên tài. So với nàng muội muội Yukino còn muốn thiên tài. Càng thêm am hiểu xử lý quan hệ nhân tế. Hơn nữa đối phương thiên phú cũng có chút quá khoa trương một điểm. Tại tiểu học thời kỳ liền hoàn thành xong sơ trung chương trình. Sau đó một năm liền bái nhập vào Lương Sơn Bạc học tập võ thuật. Đối với võ sư, Haruno cũng không có lạ gì. Lương Sơn Bạc dù sao cũng là ở Chiba bên trong. Hơn nữa Yukinoshita gia tộc lại là Chiba địa chủ. Nàng tự nhiên võ sư là dạng gì tồn tại. Cũng minh bạch Lương Sơn Bạc có ý nghĩa như thế nào. Để nàng chấn kinh là Amakawa Yuto lại trong vòng một năm từ một cái tay không tấc sắt người trở thành Lương Sơn Bạc thứ bảy vĩ nhân. Thiên phú này có phải hay không quá kinh khủng đi? Vĩ nhân A, đây là sở hữu siêu việt nhân loại lực lượng tồn tại A. Sau đó Yuto mấy năm sau cho đến lúc nhập học Subu trung học đến bây giờ tư liệu cũng bị Haruno nhìn qua. Xem xong Nasume tư liệu sau đó, Haruno lộ ra nụ cười. Nàng bắt đầu có chút mong đợi. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Dạng này một người đến cùng có thể đối với Yukino, Chan, tạo thành dạng gì ảnh hưởng đâu. Cho dù là ta, cũng bắt đầu có chút mong đợi đâu. Chỉ hy vọng Yukino không luân hãm mới tốt. Nếu có quen thuộc Yukinoshita Haruno người ở đây, thấy được đối phương nụ cười sau đó, liền sẽ phát hiện, Yukinoshita Haruno nữ nhân này, lại một lần nữa đối với người cảm thấy hứng thú đứng lên. Chỉ là không biết, đây đối với Yuto tới nói, là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu, dù sao, Yukinoshita Haruno người này, là một cái để cho người ta suy nghĩ không thấu người. Không có ai biết, trong lòng của nàng, đến cùng đang suy nghĩ gì, lại là hoàn toàn như trước đây sáng sớm. Yuto tại ôn nhu hương bên trong thức dậy sau đó, liền rời giường hướng về trường học đi tới. Trong trường học, Yuto tại đi tới chỗ ngồi của mình sau đó liền nhìn thấy Gabriel đã sớm tới. Liền cùng đối phương chào hỏi. Chào buổi sáng, Gabriel. Chào buổi sáng, Yuto. Hôm nay lại cho ta khắc kim A. Cùng Yuto chào hỏi xong Gabriel liền đi vào vấn đề chính. Ngươi thật đem ta là vạn năng thẻ ngân hàng sao? Yuto không khỏi chửi bậy đạo. Cái này củi mục thiên sứ bây giờ cũng thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Cát, nhỏ mọn như vậy làm gì a? Ngươi cũng không thiếu chút tiền kia. Gabriel bĩu môi một cái nói. Nhỏ mọn, Gabriel a, xin nói cho ta biết. Ta đã thay ngươi khắc bao nhiêu kim? Yuto không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Gabriel. Đối phương vậy mà cũng dám nói như vậy hắn. Ha ha ha ha ha. Gabriel đang nghe được ở đây sau đó, lập tức liền lúng túng nở nụ cười. Được rồi, ta giúp ngươi khắc kim cũng không phải là vấn đề gì. Bất quá cứ như vậy cũng không tốt. Yuto thở dài nói, không tốt, nơi nào không tốt, cứ tiếp tục như vậy à. Gabriel lắc đầu nói. Nghe vậy Yuto mí mắt co giật một cái. Hắn quên mất gia hỏa này mặt vô cùng dày. Ngươi có hay không có ý định đi làm thêm à, Gabriel? Yuto đột nhiên nói, làm thêm, không sai, làm thêm nhưng là có rất nhiều lợi à, dù cho 3 ngày 1 tuần cũng được. Vừa có tiền, vừa có thể có lý do cùng thiên giới nói. Nói không chừng còn được thêm điểm à, Yuto cười nói. Làm thêm sao, nghe vậy Gabriel một mặt trầm tư, không biết là đang suy nghĩ gì. Nếu Gabriel đi làm thêm mà nói, vậy hắn khẳng định có cơ hội nhìn xem đối phương mặc hầu gái phục vụ trang phục. Yuto nhìn xem suy ngẫm Gabriel thầm nghĩ, quả nhiên, ta vẫn là không thích đi làm thêm, có người bao nuôi ta là được rồi. Ngay tại Yuto đang suy nghĩ, Gabriel đột nhiên nói, Gabriel, ngươi không biết xấu hổ trình độ đã được đổi mới. Yuto khóe miệng co giật nói. Tùy ngươi đi, không phải là bao nuôi thôi sao? Thở dài một tiếng, Yuto nhìn xem lão giống như cá mặn Gabriel. Cũng lập tức liền tùy ý nói. ngược lại cũng liền bao nuôi mà thôi. Căn bản cũng không cần quá mức để ý, hắn cũng không kém chút tiền lẻ này. Chỉ là không nhìn thấy Gabriel mặc trang phục hầu gái đi làm thêm thật có chút đáng tiếc. Xem ra hắn cái này hiệu ứng hồ điệp lại muốn động. Tốt, Gabriel lập tức liền hai mắt sáng lên một cái, liền vội vàng gật đầu. Tan học, câu lạc bộ tình nguyện phòng học bên trong. Không biết Shizuka Wai sẽ giới thiệu cho chúng ta dạng gì ủy thác a, hy vọng không phải là cái gì khó khăn ủy thác mới tốt. Yuto một bên tập vẽ, một bên nói, dù sao cũng là học sinh ở giữa vấn đề. Hẳn là không phải là loại ủy thác gì khó khăn a, Yukinoshita Yukino đáp lại. Bất quá Shizuka Wai, ngươi thật dám gọi nàng như vậy. Không sợ nàng thiết quyền chế tài sao? Yukinoshita Yukino một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Yuto nói. Nàng đánh không lại ta. Yuto thuận miệng trả lời. Lý do này, cũng thật lợi hại, Yukinoshita Yukino bất đắc dĩ nói. Soạt, lúc này cửa phòng mở ra. Shizuka Wai từ bên ngoài đi vào. Hirasuka, Sensei, ngươi lại không gõ cửa. Nhìn xem Shizuka Wai, Yukinoshita Yukino bất mãn nói. Đừng để ý, bây giờ ta có ủy thác đầu tiên muốn giao cho các ngươi đây. Shizuka Wai không nhìn Yukinoshita Yukino bất mãn sắc mặt, liền đi vào vấn đề chính nói. Tốt a, như vậy, ủy thác là gì? Yukinoshita Yukino thở dài nói. Ngươi biết Tenma đồng học đi. Nghe được Shizuka Wai lời nói. Yuto dừng lại động tác trong tay. Trên trán rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hắn giống như là biết Shizuka Wai ý định. Là Gabriel Wai Tenma đồng học đi. Ta biết a, dù sao cũng là cùng lớp học. Yukinoshita Yukino gật đầu đáp. Đối với Gabriel, Yukinoshita Yukino làm sao lại không biết đâu. Dù sao cũng là cùng lớp đồng học. Hơn nữa đối phương cũng quá đặc biệt một điểm. Từ một cái hào quang bắn ra bốn phía mỹ lệ nữ sinh bởi vì chơi đùa mà biến thành một cái chết chạch. Quả thật để Yukinoshita Yukino mở rộng tầm mắt, lại thêm hôm qua đồ lót đột nhiên xuất hiện sự kiện. Yukinoshita Yukino không muốn để ý cũng không được. Cách chương.